Đại thông trí thắng nghĩa là bậc giác ngộ, có trí tuệ tối thượng, thông suốt tất cả các pháp, nhất thiết chủng trí. Và do đó, một bậc như thế khi ngồi ở Bồ Đề, giác ngộ đạo tràng, có nghĩa là Ngài đã thành Phật rồi. Đã là Phật rồi, đâu cần phải trở thành Phật nữa. Ngài chỉ hóa thân thành Phật theo cơ duyên mà thôi. Vì thế lời bàn của Vô Môn tóm tắt rằng, người phàm nếu hiểu được sẽ trở thành bậc thánh. Bậc thánh bây giờ mới hiểu trở thành kẻ phàm. Công án kết thúc với lời kệ tụng như sau. Liễu thân hà tự liễu tâm hư, liễu đắc tâm hề thân bất sầu. Nhược giả thân tâm câu liễu liễu, thần tiên hà tất cánh phong hầu. Tạm dịch. Biết thân đâu bằng biết được tâm. Tâm đã ngộ rồi nhẹ nhàng thân. Tâm thân vô ngại cùng chung biết. Thần tiên rồi chức tước có cần. Rốt cuộc đâu cần phải trở về cát bụi. Cuộc sống đã là cát bụi rồi. Mỗi kiếp sống vẫn như hạt bụi nhỏ. Dù một hạt bụi, hai hạt bụi, hay trăm nghìn hạt bụi, giữa phi trần ước niệm, cái nhỏ nhất cũng là cái gì lớn nhất. Sinh hay tử, mê hay ngộ, tất cả đều nằm ở đó.